Diệp Húc chỉ là cười cười cho qua. Tiếp tục quét nhìn đám người, tìm kiếm đối thủ đáng chú ý. Đột nhiên, một làn gió thơm đập vào mặt. Diệp Húc ngửi thấy hương nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ hoàng tộc đứng trên lâu thuyền cười nhẹ với hắn. Nhẹ nhàng đi tới, khẽ cười nói: Diệp huynh, lần này đối thủ của ngươi có rất nhiều. Ngươi muốn trổ hết tài năng, chỉ sợ sẽ có khó khăn rất lớn. Nàng bề ngoài quyến rũ động lòng người, có vẻ có chút nhu nhược, nhưng trong xương cốt đã có một cỗ anh khí thốt nhiên lộ ra từ trong cơ thể, làm cho nhãn tình người ta không khỏi sáng lên. Diệp Húc thu hồi một quang dò xét, chắp tay nói: còn chưa có thỉnh giáo. Thất vương phủ Triệu Ngọc Xanh. Triệu Ngọc Xanh thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn, cười yếu ớt nói. Sau đó không nói thêm gì nữa, mà là một quang hữu thần nhìn ngắm Diệp Húc, phảng phất đang chờ đợi hắn tự động hướng nàng thuần phục, đầu nhập dưới trướng nàng. Nguyên lai là Ngọc Xanh quận chúa. Diệp Húc nhàn nhạt nói một câu, hiếu kỳ nói: quận chúa, ngươi cho rằng những người kia có thể làm đối thủ của ta? Ngọc Xanh quận chúa cho là hắn rụt rè, lúc này mới không lập tức dựa vào chính mình. Vừa giận lại vừa buồn cười, thầm nghĩ: xem ra ta không xuất ra chút ít bản lĩnh thực, khó có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Nàng cười khanh khách nói: Diệp huynh, chỉ sợ ngươi còn không biết, hoàng gia chúng ta đem thực lực vu sĩ chia làm ngũ phẩm. Dùng ngũ phẩm này để cân nhắc thực lực của vu sĩ, theo thứ tự là tu vi, vu bảo, vu pháp, nguyên thần cùng kinh nghiệm. Cách đánh giá này có thể nói là chuẩn xác nhất. Bất quá, Diệp huynh, ở đây có rất nhiều thiên tài của các môn phái thế gia, có không ít người phẩm giai cùng ngươi cân bằng, thậm chí có người thực lực còn ở phía trên ngươi. Diệp Húc không khỏi cảm thấy hứng thú, cười nói: quận chúa, xin hỏi ta là vu sĩ mấy phẩm? Tam phẩm. Ngọc Xanh quận chúa dựng thẳng lên ba ngón tay như ngọc, cười nói: Diệp huynh, ngươi người mang trọng bảo, khó có thể che giấu bảo quang. Hiển nhiên có được trọng bảo, ngươi chân nguyên trầm ổn, vu pháp uy lực hẳn là thật lớn. Vu sĩ chết ở trên tay ngươi rất nhiều, có thể thấy được kinh nghiệm chém giết của ngươi phong phú. Bởi vậy ngươi là tam phẩm vu sĩ. Nàng mỉm cười nói: dùng thực lực tam phẩm của ngươi, đủ để vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng rất nhiều vu sĩ nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí có thể đến cả cao thủ hỗn nguyên kỳ đều không phải là đối thủ của ngươi. Diệp huynh, không biết ta nói có đúng hay không? Diệp Húc không khỏi đối với nàng lau mắt mà nhìn. Triệu Ngọc Xanh đối vu sĩ phân chia ngũ phẩm, xác thực rất có đạo lý. Gật đầu nói: quận chúa nói đúng. Quận chúa, theo ý của ngươi, những ngưng người kia ai là tam phẩm vu sĩ? Ngọc Xanh quận chúa một lòng muốn thuyết phục hắn. Nghe vậy cười khanh khách nói: Diệp huynh, ngươi xem bên thiếu niên sát khí rất nặng bên kia đi. Người này tên là An Ca. À, U, là thiên tài đệ tử của Vạn Kiếm Môn. Tu vi đạt tới Hảo Nguyệt Kỳ. Tu vi của hắn tuy so với Diệp huynh ngươi cao thâm không được bao nhiêu, nhưng người này tinh tu kiếm đạo, kiếm ý tinh thuần, vu pháp chiếm cứ nhất phẩm. Hơn nữa hắn người mang trọng bảo, nghe nói là thanh kiếm bá giả trong kiếm mộ của Vạn Kiếm Môn, vu bảo chiếm nhất phẩm. Người này đã từng xâm nhập Vạn Yêu Quật, ở trong vạn yêu quật tôi luyện kiếm ý kiếm pháp, bởi vậy kinh nghiệm chiếm nhất phẩm. Đàm Khâu là tam phẩm vu sĩ, là kình địch của Diệp huynh. Diệp Húc một quang quét tới, chỉ thấy Đàm Khâu giống như lời kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn bắn ra bốn phía, hai tai không nghe thấy ngoại sự, chỉ là nhắm mắt ngưng thần, ôn nuôi kiếm khí, không khỏi thầm gật đầu. Ngọc Xanh quận chúa vừa cười nói tên mập bên kia tên là Chu Bất Quần, là Phượng Dương Chu gia đệ tử. Chu gia tại Phượng Dương là thế gia đại phiệt. Hắn cũng chiếm cứ tam phẩm. Theo thứ tự là Tu Vi, Vu Bảo, cùng kinh nghiệm. Chu Bất Quần tiếu lý tàng đao, có không ít người chết trong tay hắn, bị gọi tiếu lý tàng đao Chu Béo. Cách đó không xa là Bạch Y thiếu nữ kia, là bạn tỷ muội của ta trong kinh thành, thứ nữ của phủ tướng quân Bạch gia, tên là Uyển Quân, chiếm cứ Tu Vi, Vu Bảo, Nguyên Thần, kinh nghiệm tứ phẩm. Nàng thiên tư kinh người, sở dĩ vu pháp không có đứng vào hàng ngũ, không phải là vì vu pháp của nàng không ra gì, mà là nàng khinh thường tu luyện vu pháp. Ngọc Xanh quận chúa chậm rãi mà giới thiệu từng nhân vật thiên tài của rất nhiều môn phái thế gia cho Diệp Húc, giúp Diệp Húc bất chi bất giác được mở rộng tầm mắt. Trong nội tâm đối với kiến thức của nàng không khỏi bội phục vạn phần. Ngọc Xanh quận chúa thân là hoàng thất, tình báo phong phú, đối với thiên tài các môn các phái đều rõ như lòng bàn tay. Hướng hắn nói lên những người này thuộc như lòng bàn tay. Quý Khang đứng ở bên cạnh hai người chen miệng nói xin hỏi quận chúa, không biết ta là vu sĩ mấy phẩm. Ngọc Xanh quận chúa hé miệng cười nói Quý huyên là nhân tài mới xuất hiện của ngũ độc giáo. Bất quá lý lịch còn thấp, không có vu bào xuất sắc, cũng không có kinh nghiệm chém giết, nguyên thần cũng không xuất chúng, chỉ có tu vi là hạng nhất. Bởi vậy Quý huyên ngươi chỉ là nhất phẩm vu sĩ. Quý Khang ngoan nhưng có phần chịu đả kích, ngạo khí trong long thoáng chốc mất hết. Xuân Dịch Thủy cũng động lòng hiếu kỳ, cười nói quận chúa, ngươi cho rằng lão phu như thế nào? Ngọc Xanh quận chúa áy náy nói Xuân lão cũng là nhất phẩm vu sĩ, kinh nghiệm phong phú mà thôi. Xuân Dịch Thủy có chút không phục, cãi chày cãi cối nói lão phu đã tu luyện tới đan đỉnh kỳ, như thế nào chỉ là vu sĩ nhất phẩm được? Thấp nhất cũng là nhị phẩm vu sĩ. Xuân lão, ngươi lớn tuổi như vậy, người có tu vi ngang với ngươi cũng không tại số ít. Thậm chí có không biết bao nhiêu tu sĩ dù cùng tuổi nhưng tu vi thì vượt xa ngươi. Bởi vậy tu vi nhất phẩm không thể được tính. Xuân Dịch Thủy xấu hổ vạn phần, hận không thể chảy nước mắt chảy như điên. Lời bình của Ngọc Xanh quận chúa cực kỳ công bằng. Tuổi của hắn so với Lệ Thượng Dương còn muốn lớn hơn 20 tuổi. Tu vi nhưng lại xa xa không bằng bọn người Lệ Thượng Dương. Tu vi nhất phẩm xác thực không thể tính được. Mộ Dung Thùy lại là vu sĩ mấy phẩm? Diệp Húc đột nhiên hỏi, miễn cho Xuân Dịch Thủy quá xấu hổ. Ngọc Xanh quận chúa khi bình luận về người khác một mực phong khinh vân đảm, tín khẩu vô cùng. Kể cả khi nói đến chi giao hảo hữu Bạch Uyển Quân của nàng, cũng không có bao nhiêu lời thừa nhận. Giờ phút này nghe Diệp Húc nhắc tới Mộ Dung Thùy, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, nói yêu nghiệt thiên tài của Mộ Dung gia, theo ta thấy, thấp nhất là tứ phẩm dưới vu sĩ. Nàng dựng thẳng lên hai ngón tay, nói tu vi nhất phẩm, nguyên thần nhất phẩm. Mộ Dung Thùy trời cho chắc tuyệt. Có được 8 tầng ngọc lâu. Tu Vi vừa dũng mãnh tiến. Năm nay mới 13 tuổi. Cũng đã tu luyện tới cảnh giới Hỗn Nguyên bát phẩm. Trong tâm pháp của hắn bao quát chân kinh tinh xà hóa thần, tu luyện nguyên thần cực kỳ tinh diệu. Nói đến đây, nàng lại dựng thẳng lên một ngón tay vu pháp nhất phẩm. Thượng cổ dị chủng yêu thú tinh xà mà Mộ Dung gia nuôi dưỡng tại vu pháp đạt thành tựu cao chân thật đáng tin. Nàng dựng thẳng lên ngón tay thứ tư, nói khẽ vu bảo nhất phẩm. Thế gia Đại Việt nằm trong 72 đại thế gia như Mộ Dung thế gia tuy là xuống dốc, nhưng có được số lượng vu bảo yêu nguyên cực kỳ hùng hậu. Vu bảo cấp trấn giáo cũng có thể đơn giản cầm được đi ra. Còn lại bán phẩm là hắn mới ra đời. Kinh nghiệm chém giết còn chưa phong phú. Bất quá lần này Hoàng Tuyển Ma Tông tuyển nhận đệ tử. Sẽ có một hồi phong vân. Thực lực của hắn đủ để quét ngang đại đa số đối thủ. Kinh nghiệm rất nhanh sẽ trở nên phong phú. Bởi vậy ta mới nói hắn là tứ phẩm dưới vô sĩ. U, V, Quy, Quy, Mơ, không bao lâu nữa hắn liền có thể trở thành ngũ phẩm vô sĩ rồi. Quý Khang vẻ mặt cầu xin, lẩm bẩm nói vừa rồi ta còn hướng hắn khiêu chiến. Ngọc Xanh quận chúa an ủi Quý huynh. Mộ Dung Thủy nói đối với ngươi không có hứng thú. Chính là khẳng định đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi không cần phải lo lắng. Còn không bằng đừng có an ủi ta. Quý Khang càng thêm chú ý đã bị đả kích muốn chết đi được. Diệp Húc một quang chớp động, rơi vào trên người Triệu Ngọc Xanh cười nói không biết quận chúa ngươi là vô sĩ mấy phẩm. Ngọc Xanh quận chúa mỉm cười, có chút tự phụ, thản nhiên nói Ngọc Xanh tự nhiên là ngũ phẩm vô sĩ. Nàng anh khí bức người, cười nói vô pháp, vô bảo, nguyên thần, tu vi. Diệp huyên chắc hẳn không cần phải hoài nghi Ngọc Xanh a. Về phần kinh nghiệm chém giết, khi ta được 8 tuổi liền theo phổ vương đi chiến trường Tần Hán. Trải qua chém giết, ẩn hiện tại trong đại mạc. Thẳng đến năm ngoái mới trở lại kinh thành. Trong thiên hạ nếu bàn về kinh nghiệm chém giết phong phú, ta có thể tính là một trong số đó. Diệp Húc đối với nàng cũng có chút bội phục. Kim Chi Ngọc Diệp Hoàng thất như nàng lại cũng trên chiến trường nuôi dưỡng tính huyết của chính mình. Xác thực khiến người khâm phục. Rất nhiều danh môn đại phiệt đệ tử. Y vào thân phận của mình. Sống an nhàn sung sướng. So với Ngọc Xanh quận chúa quả thực kém cách xa vạn dặm. Xin hỏi quận chúa. Hai vị hoàng huyên của ngươi lại là vô sĩ mấy phẩm. Ngọc Xanh quận chúa lộ ra vẻ trịnh trọng, nghiêm nghị nói hai vị hoàng huyên này của ta tự nhiên cũng là ngũ phẩm vô sĩ. Tinh quang trong mắt Diệp Húc bắn ra bốn phía. Đột nhiên cười nói quận chúa. Chắc hẳn các vương phủ trong hoàng thất các ngươi cũng có tranh đấu. Không bằng ta và ngươi liên thủ. Trong cuộc đại tuyển chọn loại bơ, to, à, y, hoàng huyên của ngươi ra ngoài. Như thế nào? Ngọc Xanh quận chúa giờ khóc giờ cười. Đôi mắt lưu chuyển. Ấy náy nói Diệp huyên. Thực không dám đấu diêm. Mấy đại vương phủ bọn ta xác thực đang tranh đấu gay gắt. Trước khi đến đây phổ vương nói cho Ngọc Xanh. Nếu là có thể loại bỏ được hai vị hoàng huyên liền toàn lực làm. U, V, Quy, Quy, Mơ có lẽ trong lòng hai vị hoàng huyên cũng có tính toán như thế. Bất quá Diệp huyên, ngươi chỉ là tam phẩm vô sĩ, chỉ sợ còn không có tư cách liên minh với Ngọc Xanh. Nàng nhẹ nhàng cười.